Bách luyện thành tiên, chương 3487, Bích Xà tiên tử. Gocchuyenaudio.com. Cái kia vòng bảo vệ màu xanh lá là như thế nhanh chóng. Còn tại giữa không trung, liền biến thành một chỉ dài hơn một trượng bàn tay lớn. Mặt ngoài còn có từng chùm tia sáng màu xanh biếc phun ra nuốt vào. Ẩn ẩn có pháp tắc chi lực phóng thích mà ra. Độ kiếp kỳ lão quái vật. Tuy nhiên không biết có phải hay không là vạn giao công chúa ra tay. Nhưng một kích này, uy lực xác thực không tầm thường. Có thể không đem cái kia yêu đao thế công cản trở. Lâm Hiền cũng chừng lớn mắt châu. Cái kia lục mang biến thành bàn tay lớn thế đi kình gấp. Mặc kệ thời cơ, hay vẫn là góc độ, đều đắn đo được vừa đúng. Cái này tú lâu người trong, tuy nhiên chỉ ra rồi một chiêu, nhưng đã cao thủ phong phạm hiển thị rõ. Nói xem thế là đủ rồi quá mức, nhưng Lâm Hiên cũng âm thầm gật đầu. Lập tức cái kia màu đỏ như màu ánh đao đã muốn tránh cũng không được. Không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, chỉ thấy quang ảnh một chút mơ hồ. Cái kia màu đỏ như màu ánh đao rõ ràng một hóa thành ba. Chính giữa một đạo phương hướng không thay đổi, còn thừa hai đạo lại như là độc xà, phân như hai bên, nhẹ nhàng khẽ quấn, đã đến cái kia thanh sắc bàn tay lớn đằng sau. Như vậy biến cố, không thể nói kinh tâm động phách, nhưng là tuyệt đối là ngoài dự đoán mọi người tới cực điểm. Ba sợi ánh đao, bất luận linh áp, hay vẫn là lớn nhỏ. Tất cả đều giống như đúc, liền phát ra mùi huyết tinh, đều không kém mảy may. Đến tột cùng cái đó một đạo là thực, cái đó một đạo là giả, hay vẫn là tất cả đều là chướng nhãn pháp. Cao thủ so chiêu, chỉ kém ly hào, lúc này thời điểm, cần tinh chuẩn phán đoán cùng nhạy bén ánh mắt. Lâm Hiên đứng được khá xa, trong lúc nhất thời, cũng không có cách nào phân biệt, mà lần này biến khởi vội vàng. Lưu cho tú lâu người trong thời gian cũng không nhiều, chỉ thấy cái kia quang thủ một chút mơ hồ, sau đó tự hung hăng như trước người cái kia đạo huyết mang chảo đi qua. Tục ngữ nói, hư tắc thì thực chi, kỳ thực hư chi, hắn làm như vậy, cũng là tại đánh bạc, nhìn xem chính mình vận khí như thế nào, kết quả đoán được sai. A, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai. Lại có hai gã thị nữ hồn quy địa phủ, mà bị bắt chặt cái kia sợi tia máu. Tắc thì, bành, một tiếng biến thành hư vô, như là ảo ảnh vỡ vụn mất. Đáng giận, một đạo ác phong theo tú lâu trong bay ra. Một chút chuyển hướng, lại biến thành một cung trang mỹ phụ. Chợt nhìn, tựa hồ có vài phần tư sắc, nhưng cẩn thận nhìn lên. Dung mạo của nàng lại làm cho người toàn thân phát lạnh. Trên gương mặt lại mọc ra vô số rậm rạp lân phiến. Miệng cũng so thường nhân lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng kéo dài tới đã đến mặt hai bên. Há mồm tầm đó, một đầu tinh tế lưỡi rắn nhả co lại bất định. Xà yêu, nàng này tu vị ước chừng tại độ kiếp sơ kỳ. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ có viễn siêu cùng giai thực lực. Lâm Hiên không có đoán sai. Vị này Bích Xà tiên tử. Đúng là vạn giao công chúa tùy thân hộ vệ một trong. Một kích không trúng, làm cho nàng tại công chúa trước mặt thật là mất mặt. Bích Xà tiên tử trên mặt, lộ ra vài phần phẫn hận chỉ ý tay phải nâng lên. Ngón trỏ hơi cong, một đạo linh mang do đầu ngón tay của hắn bắn đi ra. Đinh, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai. Tốc độ kia thật đúng là không như bình thường, không cần tốn nhiều sức. Liền đem cái kia sợi tia máu đánh trúng mất, dễ dàng như thế, lại để cho giả yêu ngẩn ngơ, nhưng sau đó, tự trở nên cuồng hỉ, bởi vì cái kia hồng mang mặt ngoài, có vô số vết dạn xuất hiện, cuối cùng biến thành mảnh vỡ. Hừ, ngoại trừ công kích cùng tốc độ có chút quỷ dị, nguyên lai bất quá là đồ hữu kỳ biểu đồ vật, Bích Xà tiên tử sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Nhưng không cách nào che giấu hắn đắc ý, hiển nhiên. Một kích này làm cho nàng hết sức hài lòng, vãn hồi rồi vừa rồi mất đi mặt mũi. Nhưng mà Lâm Hiên lại thở dài. Nàng này không khỏi cũng quá tự đại chút ít, cái kia sợi tia máu lại để cho mình cũng kinh hãi không thôi. Muốn đối phó, chỗ nào có tưởng tượng dễ dàng như vậy, Ý nghĩ này chưa chuyển qua, đột nhiên bên tai truyền đến một hồi kinh hô, chút nào dấu hiệu cũng không. Một đạo hồng mang tại Bích Xà Tiên Tử trước người hiển hiện mà ra. Sau đó một chút lắc lư, rõ ràng biến hóa ra hơn 10 đạo nhiều, đổ ập xuống hướng nàng chém rớt. Bích Xà Tiên Tử vừa sợ vừa giận, cái này biến cố là như thế nào phát sinh, nàng thậm chí đều không rõ lắm, nhưng tình cảnh của mình, hiển nhiên không ổn đến cực điểm, biến cố phát sinh được quá mức nhanh chóng, thế cho nên nàng đều không có thời gian tế ra bảo vật. Như chính mình là nhân loại tu tiên giả, có lẽ thật sự chỉ có khoanh tay chịu chết không sai chỗ. Cũng may yêu tộc, dù sao cũng là có một ít chỗ bất đồng. Hoảng sợ ngoài, ánh mắt của nàng biến thành huyết hồng chi sắc, có tia sáng yêu dị tách ra mà ra, đầu đầy mái tóc bay múa, lại trở thành một mảnh dài hẹp ngẩng đầu nhà tâm độc xà. Tê, giận người thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia một mảnh dài hẹp ma xà, như lấy bốn phía tia máu bổ nhào qua rồi, cái này là thiên phú của mình thần thông, uy lực tự nhiên không tầm thường. Tương đương với nhân loại tu sĩ bổn mạng bảo vật, Bích Xà Tiên Tử tin tưởng 10 phần, có thể sự thật chứng minh, nàng lại một lần nữa tính toán phạm sai lầm, tóc biến hóa độc xà xác thực uy lực không tầm thường. Có thể những cái kia yêu dị ánh đao rõ ràng toàn bộ là giả dối. Dễ dàng sụp đổ, không xong, đối phương làm như thế, là muốn hấp dẫn chú ý của mình lực sao? Bích Xà Tiên Tử quá sợ hãi. Không cần suy nghĩ hướng nghiêng đâm ở bên trong bay nhanh mà ra. Phản ứng của nàng cũng coi như nhanh chóng. Đáng tiếc hay vẫn là đã chậm một bước. Hắc ảnh lóe lên, một người đã chắn trước mặt của nàng. Trương Kỳ, trước hết nhất tiếp xúc cái này cổ quái binh khí tu tiên giả. Hôm nay cũng đã bị bảo vật cho đã khống chế. Con ngươi của hắn làm ngân bạch chi sắc. Trên mặt chút nào biểu lộ cũng không. Tay phải năm ngón tay thành chộp, hướng về Bích Xà Tiên Tử hung hăng chảo xuống. Ngu xuẩn, ngươi muốn chết sao? Bích Xà Tiên Tử giận dữ. Giờ phút này nàng đã nhìn rõ ràng. Đây bất quá là một phân thần trung kỳ tu sĩ mà thôi. Cũng không biết có phải hay không là ý nghĩ có vấn đề. Rõ ràng hướng về chính mình khiêu khích, nàng này phản ứng cũng thật là chậm. Nhất thời một lát, rõ ràng không có đem Trương Kỳ cùng cái kia yêu dị tia máu tương liên hệ. Có lẽ là bởi vì đối phương cảnh giới quá thấp. Giờ phút này, Bích Xà Tiên Tử tâm tình không xong vô cùng. Vì vậy, nàng không có đa tưởng. Trực tiếp một chảo, tự hướng mặt trước Trương Kỳ chảo xuống. Tiên Tử, không thể, nhanh ly khai nơi này. Tú Lâu trong lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó hào quang đại tố. Lại một gã độ kiếp cấp bậc lão quái vật từ bên trong phi đi ra. Mà Lâm Hiên rõ ràng nhận ra, đó là một hình dáng tướng mạo uy mãnh thiên cầm, này quái điểu toàn thân lông vũ làm than trì chi sắc. Bốn cánh sáu chân, dữ tợn hung ác, phi hành tốc độ càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà như trước đã chậm một bước, Trương Kỳ không có trốn, chiêu thức cùng đối thủ cơ hồ là kém phảng phất. Cũng là một chảo thò ra, tu sĩ cùng yêu tộc, cận chiến năng lực ai mạnh ai yếu, vốn là vừa xem hiểu ngay, huống chi Bích Xà Tiên Tử cảnh giới còn muốn cao hơn rất nhiều. Vốn nên mảy may lo lắng cũng không, nhưng còn lần này, lại cùng mọi người suy đoán không hợp, hai người cánh tay chạm nhau, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, lại là Bích Xà Tiên Tử đứt gân gãy xương, Trương Kỳ biểu hiện. Hoàn toàn không giống người loại tu tiên giả, không, thậm chí so yêu tộc, còn muốn biêu hãn rất nhiều. Hắn toàn thân bị cuồn cuộn ma khí bao khỏa, động tác càng là linh hoạt đến tột đỉnh tình trạng, tay không tấc sát, lại đánh cho Bích Xà Tiên Tử ngăn cản không nổi. Oanh, bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao, VN, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Bích Xà Tiên Tử bị đánh được hung hăng đụng lên núi bụng. Trong miệng máu tươi dâng lên, pháp lực nhất thời tựa hồ cũng cầm lên không nổi rồi. Mà lúc này, ánh sáng màu đỏ lóe lên, yêu đao xuất hiện, vừa đúng, thoáng cái tựu lấy xuống đầu lâu của nàng. Cách chương.